Triệu Hoán Tử Thần ở mặt thế. Chương 28, triệu hồi lần 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có con cú đêm nào ca nhỉ? Hôm sau tờ mờ sáng chừng 6 giờ Nguyệt An Tuyết cũng tỉnh dậy, cả một đêm ngủ không mộng mị khiến tinh thần cô tốt hơn rất nhiều. Thống, đem toàn bộ tinh hạch đổi thành điểm tích lũy. Tinh, đổi thành công, số điểm tích lũy đổi của ký chủ là 956 điểm tích lũy. Nguyệt An Tuyết nghe xong thì lập tức mở bản thông tin lên nhìn. Nhân vật Nguyệt An Tuyết, cấp 7, chủng tộc người, HP 240, MP 360, kinh nghiệm 3, 729, 5000, tư chất 15, thể chất 20, kỹ năng, chảm đánh, bạch đà quỷ đạo, linh áp cường đại, khả năng trị thương tinh diệu. Vũ khí, bộ đồ phòng ngự sơ cấp, điểm tích lũy, 2,297, số tử thần đã triệu hồi, 3, Ichimaru Jin, Zaraki Kenpachi Anohana Resu. Nguyệt An Tuyết nhìn số tích lũy mà hai mắt lập tức sáng lên, không ngờ đánh chết tang thi chuột vậy mà có nhiều tinh hạch như thế, giết hơn 2.000 con thì có gần 1.000 tinh hạch rồi, xem ra tang thi ngày càng tiến hóa theo từng ngày, chả trách sau khi đợt tang thi hóa lần 2 kia lại xuất hiện nhiều tang thi cấp 2 đến như vậy. Lúc này không cần nghĩ ngợi gì, Nguyệt An Tuyết ấn mua đan tăng tư chất sau đó nuốt ngay lập tức, cô không muốn suốt ngày phải nghĩ tới lần tang thi hóa lần 2 ảnh hưởng tới mình, dù sao điểm tích lũy cũng có thể kiếm lại, chẳng sao cả. Ăn xong đan dược cô đi vào phòng tắm thả nước rồi ngâm mình một chút, dù sao cả ngày hôm qua cũng không có tắm lại còn phải giết tang thi chuột, tối qua bất quá chỉ lau sơ người vì trời khuya sức khỏe cô không cho phép, lúc này không tận dụng thư giãn một chút thì xin lỗi bản thân rồi, dù là tắm nước lạnh cũng đỡ hơn mấy ngày không tắm nga. Sau khi tắm xong, ba người Anohana Resu cũng vừa tỉnh dậy, cô để bọn họ vệ sinh cá nhân xong thì lấy ra một bàn cơm sáng nóng hổi. Dù không gian cô không thể tiến vào nhưng tinh thần lực của cô thì có thể, việc dùng tinh thần lực để nấu cơm quả thật là rất tốn sức nhưng thu lại kết quả cũng rất tốt, cô hiện tại đã có thể tùy thời dò xét trong phạm vi bán kính 1 km xung quanh mình mà không gặp cản trở gì. Dựa theo hệ thống nói thì tinh thần lực của cô có thể ngang ngửa với dị năng giả hệ tinh thần cấp 3 hoặc 4, nếu cứ tiếp tục rèn luyện hàng ngày thì sẽ có thể tăng lên nữa, đáng tiếc là tinh thần lực của cô không thể công kích như của các dị năng giả, chức năng của nó chỉ như một cái máy dò quét mà thôi. Ăn xong bữa sáng, dọn dẹp một chút rồi bốn người lại ngồi xuống ghế sofa mà nhìn nhau. Tuyết Tuyết, hôm nay chúng ta làm gì đây? Ichimaru Jin vừa gặm trái hồng giòn vừa hỏi. Nguyệt An Tuyết cũng không trả lời mà lấy ra một tấm thẻ, ba người khi nhìn thấy tấm thẻ thì lập tức tập trung lại tinh thần. À, đây là muốn gọi thêm người sao? Anohana Resu khẽ cười nhìn tấm thẻ trong tay Nguyệt An Tuyết đầy tò mò. Ừm, bất quá sẽ không thể biết là ai tiếp theo. Nguyệt An Tuyết thở dài mà nhìn tấm thẻ trong tay, cô thật sự rất sợ đụng tới vị nào đó có thần kinh không bình thường như Kenpachi thì người khổ e là cô rồi, cả ngày phải lo đi kìm chế một con quái thú như Kenpachi đã đủ mệt rồi, lại tới thêm tên nào thần kinh không bình thường nữa chắc cô xong luôn quá. Ví dụ như Shihoan Yoruichi, một kẻ sợ trời không sập chuyên đi tìm niềm vui trong sự đau khổ của người khác, hoặc là Urahara Kisuke, một tên cuồng nghiên cứu cùng đi kèm với bản tính gian thương, một cặp bài trùng với Yoruichi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người này vì đều là tiền nhiệm đội trưởng của đội 2 và 12 cho nên trong bản bốc tử thần hai người vẫn nằm trong khu vực của đội trưởng. Nếu bóc trúng một trong hai tên này, chắc cô phải có một cái thần kinh thép lắm mới trụ được a, suýt chút quên mất tính luôn cả tên đội trưởng đội 12 Kurosuchi Mayuri, điển hình nhà khoa học điên, cô mà bóc trúng tên này thì e là phải lo lắng cho quốc hoa của đám tang thi cùng dị năng giả bên ngoài kia rồi nga. Nguyệt An Tuyết cầm tấm thẻ trong tay mà thở dài, vẫn là phó mặc cho số phận đi, mặc kệ là ai đi ra cũng là khiến cô tăng thêm thực lực. Thống, ta muốn dùng thẻ triệu hồi. Tinh, triệu hồi bắt đầu. Nguyệt An Tuyết cầm ly nước lên uống, bình tĩnh chờ coi bóc chúng là ai. Tinh, chúc mừng ký chủ triệu hồi thành công đội trưởng đội 6, Kochiki Byakuya. Hệ thống vừa dứt lời, Nguyệt An Tuyết não rơi vào tình trạng chết máy, đờ mờ, vậy mà gặp chúng khối băng di động ngàn năm quý tộc này, bộ giỡn hả trời. Nguyệt An Tuyết nhìn trước mắt xuất hiện một nam nhân cao gầy có khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, đôi mắt màu xám biểu lộ dị thường lãnh khốc, nhìn qua khuôn mặt ngũ quan sắc bén từng đường cong xinh đẹp, làn da như ngọc nhưng không có một tia nhu hòa, cả người đều toát ra hơi thở lãnh ngạo. Càng làm cô thấy khó hiểu là cái hình tượng thiên tinh kiềm trên đầu và khăn choàng cổ bạch phong xa hoa đáng lẽ có trong hình tượng ban đầu lúc này lại không có, thay vào đó thì hình tượng xuất hiện trước mặt cô lúc này chính là hình tượng thay đổi sau này, như vậy càng khiến hắn mị lực cao hơn nữa. Thống, vì sao hình tượng của Kochiki Byakuya lại là thế này? Nguyệt An Tuyết đành phải tìm hệ thống chờ giải thích mẹ nó chứ, cô nhìn cái vị cấm dục này thật muốn phạm tội luôn rồi. tinh, hình tượng cùng sức mạnh của tử thần là dựa vào thời kỳ mạnh nhất mà đưa ra. Vậy vì sao Ichimaru Jin xuất hiện lại vẫn là mặc đồ của tử thần mà không phải đồ lúc ở Hueco Mundo? Giải thích ngay cho bà, tinh Ichimaru Jin được tính là đội trưởng tử thần vì thế vẫn là mặc đồ tử thần xuất hiện, thực lực vẫn là lúc ở Hueco Mundo không có gì khác. Cô không còn gì để nói, mi đây là gài hàng nhau đó hả, sao từ đầu không nói rõ, hệ thống chết dẫm. Nguyệt An Tuyết lại quan sát tiếp Kuchiki Byakuya, quả thật là cực kỳ soái a, chỉ nhìn từ bên ngoài vào cũng cảm nhận được nam nhân này cực kỳ cao lãnh, khí chất quý tộc trên người, chỉ với cái giơ tay nhấc chân cũng thể hiện cực kỳ rõ ràng thật sự kiêu ngạo coi trời bằng vung. Đội trưởng đội 6 Kuchiki Byakuya. Kuchiki Byakuya xuất thân là một trong tứ đại quý tộc của thi hồn giới, gia chủ gia tộc Kuchiki đời thứ 28, từ nhỏ đã chịu vạn chúng chú ý, hắn từ khi còn nhỏ đã có được thiên phú kinh người, đồng thời còn được Shihoan Yoruichi được mệnh danh là Thuấn Thần, cùng Kuchiki Jinrei dạy bảo. Từ sau cái chết của phụ thân mình, bản thân hắn cuối cùng bốc lên gánh nặng cả gia tộc mà trưởng thành, trở thành gia chủ của gia tộc Kuchiki cùng với đội trưởng đội 6. Kuchiki Byakuya mặt ngoài chính là một tên mặt than, trên thực tế hắn lại cực kỳ xem trọng tình cảm, điển hình cho ngoài lạnh trong nóng. Đây không phải là thi hồn giới. Kuchiki Byakuya lạnh lùng lên tiếng. Ai nha Kuchiki đội trưởng, đã lâu không thấy nga. Ichimaru Jin híp mắt cười cười, tay hướng về phía Kuchiki Byakuya phất phất tay. Ichimaru Jin, không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kuchiki Byakuya trên mặt khẽ xẹt qua một tia kinh ngạc, sau đó híp mắt nhìn Ichimaru Jin một cái, rồi lại đảo mắt liền bắt gặp Anohana Resu cùng Zaraki Kenpachi đang ngồi cách đó không xa, tiếp theo mắt lập tức dừng lại trước người Nguyệt An Tuyết. Là cô triệu hoán ta đến thế giới này. Kuchiki Byakuya mặt không đổi sắc nhìn xem Nguyệt An Tuyết, trong giọng nói ẩn ẩn lạnh lùng cự người ngoài ngàn dặm. Ân, không sai, soái ca, sau này chúng ta sẽ là đồng đội, mong anh giúp đỡ nhiều hơn rồi. Nguyệt An Tuyết híp mắt cười, gọi ta là Byakuya, không phải soái ca. Kuchiki Byakuya khi nghe cách gọi của Nguyệt An Tuyết với mình thì khẽ nhíu mày, chỉnh lại cách gọi của cô. Ân, Byakuya, Nguyệt An Tuyết cực kỳ phối hợp gọi lại, ai bảo nam nhân này quá soái làm chi, này đừng trách cô quá háo sắc, sự thật là nữ nhân nào mà không thích soái ca đâu, nếu tên Jin kia chịu mở to đôi mắt xanh ngọc xinh đẹp của hắn ra cũng không thua kém gì Byakuya nha, huống chi chính miệng hắn bảo cô gọi hắn bằng tên nga. Ân, đồng đội, Kuchiki Byakuya lúc này mới nhắc lại câu cuối của Nguyệt An Tuyết, im lặng một chút rồi gật gật đầu liền không nói thêm gì nữa. Ai nha, lại không nói lời nào sao? Kuchiki đội trưởng cũng thật là nhàm chán a. Ichimaru Jin híp mắt cười tủm tỉm rút chảm phách đao Shinso. Thần thương, mà thủy giải bắn về phía Kuchiki Byakuya. Hừ, cùng với ngươi cũng không có gì để nói. Kuchiki Byakuya lập tức thuấn bước biến mất tại chỗ. Ai nha, kế thừa Shihoan Yoruichi thuấn bước sao? Thật là đáng sợ nga. Ichimaru Jin cười cười, bất quá trong mắt lại không có tí gì biểu hiện là sợ cả. Nga, muốn đánh nhau sao? Đánh với ta đi, chúng ta cùng chém một trận thống khoái. Zaraki Kenpachi nãy giờ ở bên cạnh cuối cùng cũng đi lên góp vui. Đủ, cả ba mau dừng tay đi. Nguyệt An Tuyết đầy bất đắc dĩ nhấc một chân trực tiếp đạp vào mông Ichimaru Jin khiến hắn chúi thẳng đầu vào sofa, tiếp theo lại cho Zaraki Kenpachi một lại liếc mắt cảnh cáo. Thật là mẹ nó một đám toàn cực phẩm, tên thì hở chút rút đao đòi chém người, tên thì tính cách như rắn độc mặt là hồ ly, còn một tên chính là cái tảng băng vạn năm không tan, nhìn sơ qua chỉ còn một mình Anohana Resu là bình thường để cô không phải nhức đầu a. Sau mệnh lệnh của Nguyệt An Tuyết cả ba tên nhao nhao cuối cùng là im lặng ngồi trở về ghế sofa. Vì là nhân vật triệu hoán của Nguyệt An Tuyết, bọn họ không thể vi phạm lời nói của cô. Tiếp theo vẫn là Anohana Resu nói rõ tình hình hiện tại của bọn họ cho Kuchiki Byakuya để hắn nắm rõ mọi chuyện. Trong khi đó, Nguyệt An Tuyết lấy bản đồ ra nhìn một chút hôm nay bọn họ sẽ đi đến chỗ nào để thu vật tư, vì tối qua lúc chạy đi khỏi đàn tang thi chuột thì đường cũng đã lệch hướng rồi, hiện tại cần tìm đường khác để đi. Hừ, Nguyệt An Tuyết đang dùng tinh thần lực dò xét khu bọn họ đang ở thì nhìn thấy vài thứ, lập tức nhíu chặt mày lại. Cách chương.